Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 506 Đại Hiếu Nữ. 10 phút sau, cách mạng quân mọi người cùng Vivi hội hợp cá voi Lơ Bun. Mọi người từ đáy biển chạy trốn, khụ khụ khụ khụ, Monkey D. Dragon đem mọi người buông. Lúc sau chính là một trận kịch liệt thở dốc, bình thường thời điểm. Lấy hắn có thể so với tứ hoàng thực lực. Mang như vậy 180 cá nhân phi hành. Với hắn mà nói không tính gánh nặng, lần này chủ yếu là mang người quá nhiều. Cách mạng quân người hơn nữa Bonnie, Kuma, kỳ thật cũng liền dư lại hơn 50 cái. Không ngừng nhiều, nhưng nô lệ số lượng đã có thể quá nhiều. Bao gồm Kami cùng Papak ở bên trong. Bọn họ từ Mary Joy giải phóng ra vượt qua 5.000 cái nô lệ. Mang nhiều người như vậy phi hành. Làm hắn thể lực hao phí rất lớn, hắn như là lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Đáng tiếc, vẫn là có người rơi xuống, ai? Có chúng ta người rơi xuống thế giới chính phủ trong tay. Chứ danh hào phóng nữ. Đông quân quân trưởng Bello Betty tả hữu nhìn xem. Trừ bỏ những cái đó chết trận. Cuối cùng phá vây khi người đều ở hiện trường đi. Nàng cẩn thận đánh giá. Bốn vị quân trưởng đều ở. Tham mưu trưởng cũng ở. Ngay cả Bonnie cùng thần trí bị hao tổn nghiêm trọng Kuma đều bị cứu ra. Rốt cuộc là ai bị rơi xuống? Vivi mặt vô biểu tình. Dặn dò cá voi Lơ Bun đem bọn họ đưa đến an toàn địa phương. Nàng giống như người không có việc gì. Ở Moria công quán nội thay hải quân áo khoác. Cầm lấy điện thoại trùng. Cùng Marineford bên kia một trận nói chuyện tào lao. Cái gì? Mary Joy bị tập kích. Như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này? Thiên A, thật đáng sợ A. Hảo hảo hảo, ta lập tức liền tới. Cái gì? Hỏi ta ở đâu? Ta nào biết ta ở đâu A? Ân ân, ta tận lực không lạc đường. Vivi lấy ra Sodai Kitesu nhìn hai mắt. Thoải mái. Seizo Owazamono vào tay. Hơn nữa, vẫn là một fan cực kỳ phù hợp nàng ma đao, cây đao này đã cơ khát lâu lắm. Vừa mới đến nàng trong tay, liền đối nàng kêu gọi, muốn máu tươi, muốn giết chóc, muốn linh hồn. Sodai Kitesu cùng Amasuki 800 năm tình nghĩa nhiều ít còn có điểm. Nhưng cũng không tính quá nhiều, Amasuki liền tương đương với là một cái 800 năm liếm cẩu. Không thể nói liếm đến không tốt, chỉ là có điểm chán ngấy. Mà Sodai Kitesu nhìn đến Vivi, giống như là nhìn đến tình nhân trong mộng giống nhau. Đây là hoàn toàn bất đồng hai loại cảnh ngộ, ma đao sở dĩ cùng còn lại đao có rất lớn khác nhau. Liền ở chỗ chúng nó khuyết thiếu trung thành, oai biết Murakumogiri chỉ nhận oai biết bản nhân. Roger Seizo Owazamono A, chỉ có thể ở hắn trong huyết mạch sử dụng. Hắc đao Susui cũng chỉ nhận Shimosuki Ryuma. Người ngoài sử dụng này đó vũ khí, liền sẽ cảm thấy phù hợp độ đặc biệt kém. Bởi vì đao đã có chủ nhân, ma đao bất đồng. Chúng nó vì giết chóc mà sinh. Theo đuổi liền không phải, một dạ đến già, Vivi dùng nồng đậm máu tươi bao bọc lấy Sodai Kitesu. Amasuki ôm cây đao này. Một ôm chính là 800 năm. Nhiều ít có một ít cá nhân ấn ký lưu lại. Hiện tại phải dùng máu tươi tới rửa rửa. Ngâm một chút, nàng đem Sodai Kitesu lưu tại Moria công quán. Không cùng cách mạng quân người chào hỏi. Mang theo vịt Karu liền chạy tới Mary Joy, Amasuki thi thể còn không có lạnh. Nói không chừng hiện tại qua đi còn có thể nhặt được đối phương Amasuki Jiu kiếm thuật đâu. Cái kia kiếm thuật thiên truy bách luyện. Tuyệt đối là trên thế giới này nhất đẳng nhất kiếm thuật, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Xa cá sấu bị điện đến ngoại tiêu lý nộn, từ trên cao rơi xuống, cũng chính là hắn thể thuật không tồi. Hơn nữa, phía trước ở Hâu Cách Island thời điểm nắm giữ sơ cấp nguyệt bước, lúc này mới không đem hắn ngã chết, rơi xuống mặt đất. Hắn bất động thanh sắc mà tả hữu nhìn xem, hảo sao. Này biển người tấp nập, hắn chung quanh CP không đặc công, rất nhiều thế giới chính phủ âm thầm bồi dưỡng cao thủ. Binh lính, Steel Bone Công, bốn vị nguyên lão, trong ba tầng ngoài ba tầng, Hắn bị vây đến kín không kẽ hở, chung quanh tất cả đều là địch nhân, mọi người xem hắn ánh mắt đều là hung tợn. Đã biến thành Yorose kia bốn vị xem mặt bộ biểu tình hận không thể sinh xé hắn, vây quanh người của hắn ít nhất quá vạn. Trong đó cao thủ liền có 180 cái. Cụ thể là cái gì ác ma trái cây không biết. Dù sao những người này khí phách trình độ cho dù ném tới tân thế giới tứ hoàng trong đoàn kia cũng thỏa thỏa có thể trộn lẫn cái cao cấp cán bộ, càng miễn bàn còn có tiền nhiệm hải quân nguyên soái Steelbone công. Cùng với sắp đuổi tới Kizaru, hắn thử thăm dò dùng Haosoku Haki phá cục. Kết quả chính là Haosoku đối những người này một chút tác dụng đều không có, xa cá sấu chỉ vào không trung mắng to hai câu. Cũng không biết cụ thể là đang mắng ai. Lúc sau đã bị đủ mọi màu sắc công kích bao phủ, xa cá sấu thực lực vẫn là không tồi. Đối mặt mấy vạn người vây công, hắn ngạnh sinh sinh kiên trì 2 giây mới bị đả đảo, vi đổi về hải quân đại tướng áo choàng. Giống như người không có việc gì một lần nữa bay đi hiện trường vụ án thời điểm. Vị này tinh thần tiểu hỏa đã bị dây thừng trói chặt mà áp đi xuống. Tuy rằng Yorose không nói rõ, nhưng Amasuki chết thảm, Mary Joy gần như bị san thành bình đĩa. Xa cá sấu bị xử cực hình là có thể dự kiến một sự kiện, cũng không thể làm hắn dễ dàng đã chết. Không thiên đao vạn quả, khó tiêu bốn người trong lòng chi hận, trừ bỏ ở giao chiến hậu kỳ đuổi tới Steelbone công. Hải quân bên này đến nhanh nhất vẫn là Kizaru, Vivi xếp thứ hai, đệ tam là Fujitora. Đệ tứ mới là Ryokugyu nguyên soái. Vị này tân tấn nguyên soái tốc độ rõ ràng là cái đoạn bản, Vivi dùng một cái khác áo choàng trở lại. Mary Joy, quan cảm là hoàn toàn không giống nhau, vô luận là Vivi vẫn là Dragon. Bọn họ đều là dùng trong cơ thể trái cây năng lực làm lời dẫn. Dẫn động chung quanh tự nhiên hoàn cảnh làm ra biến hóa. Bọn họ là chạy. Nhưng dẫn động hiện tượng thiên văn sẽ không tùy theo biến mất. Thậm chí bởi vì bọn họ trái cây năng lực, cái này khu vực địa hình địa mạo và khí hậu đều đã xảy ra căn bản tính chuyển biến. Lúc này Mary Joy cuồng phong tàn sát bừa bãi, lôi điện tung hoành, hơn nữa hiện trường huyết tương đầy đất, rất nhiều thiếu cánh tay gãy chân thiên long nhân ở tê tâm liệt phế mà kêu rên. Nhìn ngang nhìn dọc đều là một bộ tận thế cảnh tượng, ta phụ thân đâu? Các ngươi ai nhìn đến ta phụ thân rồi? Vivi đầy mặt nôn nóng, không ngừng ở trong đám người bôn tẩu, dò hỏi, nàng minh hữu, Sen Miosgard còn sống, vị này lão huynh chỉ là trên đầu sát phá điểm ra. Mặt xám mày cho, máu tươi hỗn tạp bùn lầy, thoạt nhìn chật vật, thực tế không gì đại sự, hắn an ủi Vivi, nén bi thương đi. Cobra vương hơn phân nửa đã. Ai, hắn chỉ vào thành thị trung tâm kia nói trống rỗng xuất hiện đại liệt cốc. Nơi đó đen như mực, sâu không thấy đáy, như là một cái cắn nuốt hết thảy quái thú. Rất nhiều thiên long nhân cùng binh lính đều ngã xuống, thi thể đều tìm không thấy. Sen Miosgard cho rằng Cobra vương cũng là một trong số đó, Vivi cảm xúc kích động. Bả vai run lên. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là ai? Là ai tập kích thánh địa Mary Joy? Nàng quỳ trên mặt đất, bắt đầu gào. Ta 8 tuổi tăng mẫu, 17 tuổi tăng phụ. Ta vì cái gì thảm như vậy a? Chúng ta một nhà đều chết sạch. Ai có thể so với ta thảm a? Ta hảo khổ mệnh a. Vịt Karu trước đem Amasuki kiếm thuật nhặt về tới. Lúc sau liền ngồi xổm bên người nàng. Biểu tình cổ quái mà xem nàng biểu diễn, Vivi trộm chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Vịt hoảng sợ, vội vàng lấy ra khăn tay, cũng đi theo giả mô giả dạng mà rớt nước mắt. Hết chương.